Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1144. Nếu không phải anh cắm kim châm vào trong cơ thể tôi sẽ mặc cho anh sai khiến sao? Chiba Sadako cất giọng băng lạnh. Kim châm rất cường mạnh, cắm vào cơ thể của tôi. Tôi đã dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Lang Quốc. Thay máu toàn bộ, thay máu hơn một tháng. Quá đau đớn, không ngờ ba cây kim châm ngắn đó suýt lấy mạng của tôi. Quỷ môn thập tam châm thực sự rất khủng bố. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy. Nhưng thế thì đã làm sao? Chiba Sadako vô cùng đắc ý. Bây giờ tất cả kim châm trong cơ thể tôi đã được lấy ra rồi. Giọng điệu mang theo vẻ khiêu khích. Cho nên, Diệp Bắc Minh, anh không uy hiếp được tôi nữa đâu. Diệp Bắc Minh cười, đó chỉ là phần nổi của quỷ môn thập tam châm thôi. Nhưng cô khiến tôi hiểu ra một đạo lý. Chiba Sadako cau mày, đạo lý gì? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhả ra một câu. Người đông doanh không đáng tin, cho dù đánh cho các người sợ, khiến các người thần phục. Sớm muộn cũng có một ngày các người chọn phản bội. Xem ra, phải tiêu diệt các người rồi. Nghe thấy lời này, trái tim Chiba Sadako thắt lại, không tự chủ lạnh sống lưng. Liền sau đó, ha ha ha, Chiba Sadako cười. Diệp Bắc Minh, anh cho rằng đảo quốc đông doanh chúng tôi, anh muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt sao? Lần trước là tốc độ của anh quá nhanh, Huy Hoàng không phản ứng kịp. Bây giờ gia tộc Chiba tôi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng. Cho dù anh có ba đầu sáu tay, còn dám đến đông doanh lần nữa, anh chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Từ nay về sau, đông doanh chính là khu vực cấm của Diệp Bắc Minh anh. Cô ta lạnh lùng cười. Cấm anh đặt chân tới. Vậy sao? Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười. Vạn Lăng Phong, chuẩn bị máy bay cho tôi. Chúng ta lập tức đến đảo quốc Đông Doanh. Vạn Lăng Phong lập tức trả lời. Vâng, chủ nhân. Ông ta cất giọng rất to. Chiba Sadako ở phía bên kia điện thoại nghe rất rõ ràng. Cô ta cau mày. Diệp Bắc Minh, anh dám đến Đông Doanh thật. Tôi cảnh cáo anh, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu anh dám, tút tút tút, Diệp Bắc Minh trực tiếp tắt máy. Lúc này, cách chương.